Xin chào quý thính giả, sau đây sẽ là phần 17 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc diễn do Chương Vũ. Lúc này sắc mặt của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ hiện vẻ hung dữ ghê rợn, đôi mắt sáng ngời không ngớt nhìn chòng chọc vào Lục Bàn Ưng Thần Tô Vậy nói: Nhung Vân Hổ, ông chớ nên phát lác gạt người làm gì. Lúc Bàn Ưng Thần tôi nào phải là một nhân vật dễ trêu chọc đâu. Trước kia ông nào có bận việc gì gấp, trái lại chính vì trong lòng ông đang sợ hãi đột phách Lan Quân Du Hàn Lâm đang tìm đến đây để gây sự với ông, nên mới có lẽ hiện giờ Du Hàn Lâm đang ẩn mình đâu đây cũng không chừng. Thiên Hà Quỷ Tẩu nghe qua những lời này không khỏi bắt phải rùng mình, sắc mặt cũng khẽ biến, thầm nghĩ: tại sao hắn ta lại biết rõ mọi chuyện như vậy? Hơn nữa lời nói của hắn ta biết đâu lại đúng sự thật chứ, chẳng phải để dọa mình sao? Đột nhiên ngay lúc ấy từ phía sau lưng có tiếng động. Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường đều biến hẳn sắc mặt, nhanh như gió quay phát người lại rồi tràn thẳng về phía ấy như một luồng điện xẹt. Liền đó bọn họ đã nhìn thấy một cái xác chết đang nằm sóng sượt trên mặt tuyết, đôi mắt trợn to, chiếc mồm há hốc trông thật rùng rợn vô cùng. Thiên Hà Quỷ Tẩu nhận ra kẻ xấu số ấy chính là gã Từ Khâm, tên bộ hạ trung tính của mình, nên nhanh nhẹn thò năm ngón tay ra xé rách lớp áo ngoài của hắn ta để xem xét qua châu thần của nạn nhân. Sau đó lão ta đã trông thấy tại phía sau lưng của nạn nhân có một vết chưởng bầm tím hiện lên rất rõ ràng. Thoạt nhìn qua thì vết chưởng ấy hình như là quyết ảnh thủ pháp của Hầu Thiệu Hầu, nhưng nhìn kỹ hơn thì hoàn toàn khác hẳn. Bởi thế Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ bỗng cảm thấy xương sống lạnh buốt. Lão thầm nghĩ: chẳng lẽ đây là hành động của Du Hàn Lâm hay sao chứ? Vì nghĩ như thế nên lão ta đưa đôi mắt tràn đầy sắc sợ hãi nhìn về phía Ôn Quốc Tường một lượt. Ôn Quốc Tường cũng có một ý nghĩ giống như Thiên Hà Quỷ Tẩu, do đó lão ta kinh hoàng hối hả vận dụng chân lực để thủ thế sẵn đối phó với sự tấn công bất thần của Du Hàn Lâm. Ngay lúc ấy bỗng nghe Lục Bàn Ưng Thần Tô Vệ quát to lên rằng: Tam Dương đạo trưởng, chúng mình hẹn năm hôm sau sẽ cùng nhau thanh toán mối thù với Linh Lão Đại ngày hôm nay trước Kim Thiên Hoàng nha. Tiếng quát vừa dứt thì ánh lửa màu xanh lục cũng vừa tắt hẳn, vì số người của Lục Bàn Ưng Thần đã phi thân lướt nhanh như gió. Các đạo sĩ trong Kim Thiên Hoàng cũng ùn ùn phi thân bỏ đi, nên chỉ trong chốc lát đều mất hút. Bởi thế cả khu vườn lại trở về cảnh tĩnh mịch, chìm đắm giữa bóng tối đen mờ. Nhưng Nhung Vân Hổ quát to lên rằng: đánh bật lửa lên mau. Nhưng ánh bật lửa vừa lóe lên thì bất thần lại nghe có tiếng gào thảm thiết nữa vang lên. Thế là hai cao thủ trong Long Hổ Thập Nhị Minh lại ngã lăn quay ra mặt đất chết tốt, và vết thương trong người của họ cũng y hệt như người vừa bị chết vừa rồi. Sắc mặt của Ôn Quốc Tường trở thành rất hết sức ghê rợn, cất tiếng cười nhạt nói: chỉ giỏi núp kín để đánh lén thì nào phải là kẻ anh hùng nữa chứ. Liền đó từ phía xa bỗng có một chuỗi cười âm u lạnh buốt bay theo chiều gió vọng đến rằng: đối phó với các ngươi thì cần chi phải dùng đến thái độ quang minh chính đại, vì bọn các ngươi là một lũ chuột không dám ló mặt ra nhìn đời kia mà. Nhung Vân Hổ nghe qua hết sức căm tức, lòng ngực của lão ta suýt nữa nổ tung ra, quát to lên rằng: tôn giả là ai vậy? Ông bạn già kia, ngươi có tai mà sao lại như điếc vậy? Ôn Quốc Tường và Nhung Vân Hổ nghe thế đều không khỏi bắt rùng mình rỡn ốc, nhưng kỳ thực họ vẫn không nhận ra được giọng nói ấy là của ai. Tuy nhiên họ ngờ rằng chính là giọng nói của Đoạt Phách Lan Quân Du Hàn Lâm, do đó cả hai đang hết sức căm hận. Nhưng khổ nỗi là giọng nói khi này khi khác, khi nơi nọ khi nơi kia, không hề đứng yên một chỗ, nên lão ta không làm sao phán đoán được đối phương đang ở tại vị trí nào. Bởi thế hai lão ta bèn có ý nghĩ bỏ chạy, nên âm thầm ra hiệu cho bọn thủ hạ biết, rồi cùng một lúc phi thân lướt đi mất hút. Trời mới bắt đầu hừng sáng, hơi lạnh đang buốt cả da thịt. Trên đầu thành Lan Châu, Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật và Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng đang cùng đứng sánh vai giữa chiều gió lộng. Họ dương bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt tràn đầy nét tức giận. Hầu Thiệu Hồng lên tiếng nói: "Chẳng rõ người ấy là ai mà dám tìm cách trêu cợt hai chúng ta suốt nửa đêm như thế không biết." Nghiêm Lăng Vật cười gượng lên tiếng nói: "Người ấy thần pháp nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như một cơn gió vậy. Ngoài trừ hắn ta ra thì..." Hầu Thiệu Hồng không khỏi giật mình, cất giọng kinh ngạc hỏi: "Nhưng hắn là ai?" Nghiêm Lăng Vật lắc đầu than dài nói: "Ngô huynh chưa thể đoán một cách vô căn cứ được, vì đấy chỉ là sự phỏng đoán mà thôi. Kỳ thật thì ngoại trừ Đoạt Phách Lan Quân Du Hàng Lâm ra, tất không ai có được một trình độ võ công như thế đâu." Sắc mặt của Hầu Thiệu Hồng biến hẳn nói: "Theo tiểu đệ thì cũng chưa hẳn. Và đúng vì trong võ lâm số người có thần pháp nhanh nhẹn như vậy chẳng phải là ít đâu." Nghiêm Lăng Vật lên tiếng nói: "Hiền đệ đã hiểu lầm ngụ ý trong lời nói của Ngô huynh rồi. Vì những người có được một trình độ võ công cao cường như thế thì chắc chắn họ sẽ ra mặt đối kháng với anh em ta rồi, hà tất phải núp trong bóng tối để trêu cợt anh em chúng ta làm gì chứ? Du Hàng Lâm thật sự chưa chết hay sao hả?" "Theo như lời đồn đãi thì hắn ta chưa chết, nhưng trong thực tế thì hiện giờ chưa chi để chứng minh lời đồn đãi ấy là đúng cả. Tuy nhiên trong võ lâm có người bảo là đã chính mắt trông thấy hắn ta xuất hiện tại bên ngoài Kim Thiên Quan, nhưng chỉ thoáng qua rồi mất hút, y như một con rồng thần trên mây vậy." Hầu Thiệu Hồng im lặng không nói gì cả. Hai tên ác ma đứng yên trong giây lát, tâm trạng cảm thấy càng rối rắm thêm, bèn sánh vai cùng thông thả bước trở xuống dưới chân thành. Nhưng ngay lúc ấy bất thần họ nghe có một tiếng rơi đánh phịch, và lại trông thấy có một viên đá nhỏ rơi xuống ngay trước mặt. Cả hai kinh ngạc đưa mắt nhìn, thì thấy viên đá đó có một miếng giấy trắng bọc ở bên ngoài. Bởi thế Nghiêm Lăng Vật nhanh nhẹn tràn tới, thò tay chụp lấy viên đá lên, rồi mở banh tấm giấy ra xem, thấy có mấy dòng chữ viết như vậy: "Hiện nay Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường đang cấu kết với Du Hàng Lâm và đang bày mưu ám hại nhị vị. Vậy mong nhị vị tuyệt đối chớ nên trở về Nhạn Thang, vì nếu trở về nơi ấy thì chắc chắn sẽ lầm mưu gian của Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường chẳng sai." Hai lão ma ấy xem qua thì không khỏi kinh hoàng thất sắc. Hầu Thiệu Hồng lên tiếng nói: "Chẳng rõ tấm giấy này do ai viết ra, chắc là kẻ ấy muốn phỉnh gạt ta mà thôi." Bắc Doanh đảo chủ lắc đầu rồi than dài nói: "Chẳng cần biết đây là do ai viết ra, nhưng sự thật thì đúng như vậy đâu. Căn cứ vào đâu để bảo là đúng vậy chứ? Tuy anh em chúng ta không được trông thấy tận mắt mọi việc làm của Nhung Hiền đệ, nhưng lời đồn đãi trong võ lâm chắc chắn không phải là hoàn toàn sai ngoa đâu. Việc mất tích của Liễu Phụng Di cũng như những chuyện xảy ra tại Lão Quân Hoàng và tại Nam Quan trong vùng Thiên Thủy đều chứng tỏ Nhung Hiền đệ đang có những tự toàn tính đen tối. Hắn ta biết anh em mình đang có lòng nghi kỵ hắn ta, nên lúc nào cũng phập phồng lo sợ, tự thấy như đang ngồi trên một bàn chông vậy. Hơn nữa lời tục có nói là kẻ hẹp lượng không phải là quân tử, người chẳng ác độc thì không phải là trượng phu. Vậy tại sao hắn ta lại không thể nghĩ tới chuyện mưu hại chúng mình để nhổ bỏ đi một cái đinh trước mắt chứ?" Hầu Thiệu Hồng lúc này hừ một tiếng to qua giọng mũi, và trong lòng cũng bắt đầu tin lời nói ấy ít nhiều. Nghiêm Lăng Vật lại lên tiếng nói rằng: "Nhất là nơi cư trú hiện giờ của bốn anh em ta, nay đến những tài thủ hạ tâm phúc nhất cũng không được biết. Vậy nếu kẻ ném thư này chẳng phải được nghe lời bàn bạc giữa Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường, thì kẻ ấy làm sao mà biết được địa điểm của tổng đàn của chúng ta ở tại Nhạn Thàng hứ? Hầu Thiếu Hồng tỏ vẻ trầm ngâm giây lát rồi nói: Nhưng anh em ta phải đối phó như thế nào bây giờ? Nghiêm Lăng giật mỉm cười nói: Chúng ta tạm thời nên gạt việc ấy lại một bên, nhưng cũng không trở về Nhạn Thang nữa. Vào trưa ngày hôm nay, chúng ta nên đến Nam Hoàng tại Thuyền Thủy để gặp Lữ Tùng Lâm trước cái đã. Hầu Thiếu Hồng tuy là một ác ma cái thế, nhưng giờ đây không còn tí ý định tự chủ nào nữa, mà nhất nhất đều nghe theo Bắc Doanh đảo chủ mà thôi. Do đó cả hai tên nhảy xuống đầu thành rồi phi thân lướt đi nhanh như bay, chỉ trong chốc lát là đã lẩn khuất giữa núi đồi phủ đầy tuyết trắng. Tại phía dưới nguồn sông Hoàng Hà năm dặm dường như rộng bao la, nhưng kỳ thật thì dòng nước chỉ chảy ngang ở dưới, còn chung quanh là bãi cát mênh mông. Do đó người dân Lan Châu gọi nơi đây là Nhạn Thang. Trong mùa xuân ấm áp, hoa nở đang nở rộ, chim nhạn lại từ miền Nam bay về miền Bắc, và chúng cũng thường tập trung hàng vạn con chung quanh những vùng lau sậy tùm ấy, kêu quyền náo trông càng lạ mắt. Bình thường nơi Nhạn Thang lau sậy tùm chim chóc kêu tiếu tích, nhưng giờ đây thì đâu đâu cũng được phủ lên một lớp tuyết trắng, gió lạnh buốt cả da thịt. Ngay đến dòng nước trên mặt sông cũng bắt đầu đóng băng, nên cảnh sắc chung quanh trông thật thê lương buồn bã. Trên mặt băng tại dòng sông Hoàng Hà bỗng có một bóng người xuất hiện, và đang lướt đi nhanh như bay nhắm hướng Nhạn Thang mà phi tới. Khi bóng người ấy đến gần thì trông thấy rõ đấy là một đạo sĩ đầu đội mão ngôi sao, mình mặc đạo bào, lưng dắt trường kiếm. Lão ta nhắm ngay khu rừng lau sậy Nhạn Thang lướt tới và đã lẩn khuất hẳn. Tại cánh rừng lau sậy này có một ngôi nhà sườn tre, mái lợp lau sậy ẩn mình kín đáo, khó ai nhìn thấy. Giờ đây khắp nơi lại phủ tuyết trắng nên lại càng khó nhận ra ngôi nhà ấy hơn. Ngôi nhà ấy tuy thấp lè tè nhưng bên trong khá rộng rãi, chia thành bốn phòng ngủ và một phòng khác. Vì ngôi nhà ẩn kín giữa khu rừng, hơn nữa vách phên lại kín đáo, nên không khí bên trong ấm áp như giữa mùa xuân vậy. Một cụm lau sậy cạnh đấy bị chao động, rồi người đạo sĩ dắt trường kiếm ấy bất thần xuất hiện. Vị đạo sĩ đó tuổi ngoài 50, sắc mặt vàng như nghệ, đôi mắt sáng ngời, thái dương huyệt gồ cao, trước ngực phất phơ một chòm râu bạc. Vừa nhìn qua thì ai cũng biết ngay là gã đạo sĩ này chính là một nội gia cao thủ. Lão đạo sĩ đó hành động rất cẩn thận, khi đến ngôi nhà ấy thì dừng chân, nghiêng tai lắng nghe, để ý xem trong ngôi nhà có người hay không, rồi mới từ từ rút thanh kiếm trên vai xuống. Tức thì ánh thép xanh lè liền lóe lên chói rực, đồng thời lão đạo sĩ ấy liền đưa mũi kiếm lên ngay khe cửa để khều mạnh, khiến cho tấm cửa mở hé ra, và lão ta đã nhanh nhẹn lao thoát vào bên trong gian nhà, nhẹ nhàng như là một đợt khói mỏng vậy. Sau đó lão ta đi khắp cả gian phòng và gian sảnh đường, trông thấy đâu đâu cũng dùng toàn những bàn ghế xấu xí, vách phên sơ sài, thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ: Bốn lão ác ma ấy đặt tổng đàn tạm tại nơi này, thế tại sao họ lại xây dựng một ngôi nhà quá thô sơ như vậy chứ? Nếu không phải chính mắt ta được trông thấy thì ta cũng không làm sao tin nơi đây là tổng đàn lâm thời của họ được. Giữa lúc đó lão ta còn đang suy nghĩ thì bất thần tại mạng môn huyệt của lão ta bị tê cứng, tựa hồ đang có một vật chi sắc bén chĩa thẳng vào đó, đồng thời lại nghe có tiếng người lạnh lùng lên tiếng rằng: Tên đạo tặc người quả là to gan, sao ngươi dám xâm nhập nơi cư trú của lão phù hả? Có lẽ ngươi chính là môn hạ của Lôi Minh Tiều, quan chủ ngôi chùa Kim Thiên Quang đây chứ gì? Lão đạo sĩ ấy cảm thấy toàn thân tê buốt, máu huyết đang cuồng loạn, nên sắc mặt cũng biến hẳn, mồ hôi lạnh toát đậm đìa trên vận trán. Ngươi không bằng lòng nói hay sao? Giọng nói lạnh lùng ấy lại tiếp tục vang lên từ phía sau lưng của lão ta. lão phù sẽ cho người nếm đủ mùi vị đau khổ do gân cốt bị co rút. Lão đạo sĩ nghe qua những lời này thì không khỏi hồn phi phách tán, vì với cực hình đó thì con người không làm sao mà chịu nổi. Bởi thế nếu sống mà phải chịu sự lăng nhục chà đạp của đối phương thì thà chết quách đi còn mát thân hơn. Nhưng khổ nổi là lúc bấy giờ lão ta đang bị đối phương chế ngự, dù có muốn chết cũng không làm sao mà chết được. Bởi thế lão ta bèn cất giọng run run đáp rằng: Bần đạo thực sự là ở Kim Thiên Hoàng đến đây. Ngươi tên họ là chi? Đến đây có mục đích gì? Hãy mau nói thật cho ta nghe kìa. Lão đạo sĩ lên tiếng đáp: Bần đạo danh hiệu gọi là Ngũ Lôi, và là thủ tọa bộ pháp tại Lôi Cổ Điện nơi Kim Thiên Hoàng. Hôm nay bần đạo phụ mệnh đến đây có mục đích truy tìm quyển thứ ba trong phò tử phủ kỳ thư. Ở sau lưng lão ta bỗng có một giọng cười lạnh lùng sâu hiểm nổi lên. Rồi Ngũ Lôi đạo nhân bỗng thấy tại mạng sườn huyệt của mình bị đối phương ấn mạnh chỉ lực thêm lên. Bởi thế Ngũ Lôi đạo nhân liền té quỵ xuống đất và không còn nhúc nhích được nữa. Cả thân người đều bị tê buốt nên buộc miệng rên rỉ thành tiếng, đồng thời trước mắt như có vô số đốm lửa đang nhảy múa. Tuy nhiên trong lúc đó đôi tai của lão ta vẫn còn nghe rõ mồn một, nên đã nghe ở phía sau lưng của mình có tiếng bước chân lào xào đi thẳng vào gian phòng ở phía trái. Và qua tiếng chân ấy, lão ta đoán đối phương ít nhất cũng có đến ba người. Liền đó, lão ta lại nghe có một giọng già nua ấm áp nói rằng: Những hành động của Nhung Dân Hổ và Ôn Quốc Tường đều ngầm chứa một sự tính toán riêng tư. Bề ngoài ăn nói ngọt ngào, nhưng bên trong lại chứa toàn gươm đào, tuyệt đối không làm sao cộng tác cho được. Hơn nữa nếu anh em ta thiếu đề phòng thì chắc chắn sẽ bị hạ độc thủ của chúng nó. Bởi thế Nghiêm Mổ hiện giờ không làm sao nhẫn nhịn được nữa. Xét thấy hai tên gian ác ấy, nếu không trừ đi thì không làm sao ăn no ngủ yên. Vì ý của hầu hiền đệ như thế nào đây? Tiếp đó có một giọng nói the thé như xẻ sói vào tai người nghe đáp rằng: Tốt lắm, ý của tiểu đệ đã quyết. Và thấy người đại trưởng phu hành động lúc nào cũng phải lanh tài, tốc đoán, tốc quyết, chớ nên chậm trễ mà hư việc lớn đâu. Chúng ta bất nhân thì anh em chúng ta bất nghĩa thôi. Nhưng hiện giờ hai anh em chúng nó đã biết anh em chúng ta nghi kỵ chúng rồi, nên lúc nào cũng đề phòng cẩn thận. Vậy nếu giết rắn mà giết không chết thì sẽ để mối thù về sau rất nguy hiểm. Do đó anh em chúng ta phải có sự xếp đặt cho thật chu đáo mới được. Giờ đây chắc chắn không bao lâu nữa thì Nhung Dân Hổ và Ôn Quốc Tường sẽ trở về. Nếu chúng ta để bọn chúng biết được ý định của mình thì không hay. Vậy chúng ta nên cùng nhau đến Nam Hoàng tại Thiên Thủy để xếp đặt mọi kế hoạch đối phó lâu dài thì hơn. Nói tới đây thì trong gian phòng bỗng im lặng hẳn, xung quanh chỉ còn nghe tiếng gió lùa lao xảy xào xạc bên ngoài mà thôi. Ngũ Lôi đạo nhân đoán những lời đối đáp này chắc chắn là giữa Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật và Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng chứ không còn ai khác hơn. Do đó lão ta bèn thầm nghĩ: Giữa bốn tên ác mà chúng nó tuy ngoài mặt là hòa hợp với nhau, nhưng kỳ thực trong lòng ai có sự tính toán nấy, chắc chắn không làm sao nên đại sự đâu. Trong khi ấy khắp cả thân người của lão ta đang đau đớn ê ẩm, nên trong lòng căm hận không tả xiết. Nhưng bỗng lão ta lại nghe phía trước nhà lại có tiếng chân đáp yên xuống rất nhẹ nhàng. Song vì lão ta đang bị trọng thương nên không thể cựa quậy để xoay người lại nhìn xem kẻ ấy là ai. Dù thế, trong lòng lão ta cũng đã đoán biết có lẽ đấy là Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ và Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường chứ không còn ai khác hơn. Bỗng liền đó có một tiếng hú nổi lên sát bên tai của lão ta. Đồng thời thân người lão ta cũng bị một bàn chân đá lật ngửa ra. Nhờ đó lão ta mới đưa mắt nhìn lên được, và trông thấy trước mặt mình đang đứng sợ hai lão diện mục âm u trông thật đáng sợ. Thì ra đấy chính là Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường. Nhung Vân Hổ trợn to đôi mắt hung dữ lên, cất giọng lạnh lùng nói: "Ngươi là ai vậy?" "Bần đạo chính là Ngũ Lôi chân nhân ở Kim Thiên Quan. Ai đã gây thương tích cho ngươi vậy?" "Chính là Bác Danh đạo chủ. Tại sao ngươi biết anh em chúng ta cư ngụ ở nơi này hả?" "Việc gì muốn kẻ khác không biết thì tốt nhất mình chớ nên làm là hơn." Nhung Vân Hổ hừ một tiếng to qua giọng mũi, trong khi cánh tay phải đã từ từ đưa lên cao, sắc mặt tràn đầy sát khí. Ngũ Lôi chân nhân cất tiếng cười đau đớn nói: "Bần đạo biết mình không làm sao sống được nữa, dù cho có chết đi vẫn không có chi là đáng tiếc. Song chỉ tiếc là hai ông rồi cũng sẽ bị mất mạng, không đất vùi thay thôi." Ôn Quốc Tường nghe qua không khỏi giật mình lên tiếng nói rằng: "Người nói thế là nghĩa làm sao hả?" Ngũ Lôi chân nhân bèn đem những lời nói của Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiểu Hồng kể rõ lại đầu đuôi cho hai ma đầu nghe qua. Nhung Vân Hổ nghe qua sắc mặt tràn đầy sát khí, gằn giọng nói: "Lời nói ấy của người có đúng sự thật không vậy?" "Tin hay không là tùy ở nhị vị. Bần đạo chỉ biết nói lại những lời mà mình nghe qua mà thôi. Còn đấy có đúng là sự thật hay không thì bần đạo hoàn toàn không biết." Nhung Vân Hổ tự biết hoàn cảnh của mình hiện nay, nên tất nhiên trong lòng đã hoàn toàn tin theo lời nói ấy. Lão ta cảm thấy hiện nay khắp võ lâm đều đem nhiều tội trạng không đâu gán cho mình, nhưng chẳng ngờ tội trạng đó lại chính là những âm mưu của lão ta đang tính toán, song chẳng qua chưa kịp hành động mà thôi. Bởi thế lão ta không khỏi ngầm giật mình. Giờ đây khi nghe lời nói ấy thì lão ta càng kinh hoàng hơn, lén đưa mắt liếc nhìn Ôn Quốc Tường một lượt. Lão ta trông thấy tròng mắt của Ôn Quốc Tường không ngớt xoay chuyển, tựa hồ đang băn khoăn và cũng đang hết sức kinh hoàng. Trong khi đó Ngũ Lôi chân nhân lại cố đè nén cơn đau đang hành hạ, cất tiếng nói: "Bần đạo đã bị Bắt Danh đảo chủ đứng từ phía sau lưng dùng tài điểm té xuống đất và không trông thấy mặt họ. Tuy nhiên theo sự phán đoán của bần đạo thì lúc bấy giờ trong gian nhà này không phải chỉ có hai người ấy mà thôi, trái lại có thể có những người khác nữa." Mặt mày của Ôn Quốc Tường biến hẳn, gằn giọng lên nói rằng: "Nhung hiền đệ, chúng ta mau đi đến Nam Hoàng Thiên Thủy ngài, hầu dò xét coi họ đang bàn bạc kế hoạch gì để kịp thời đối phó. Nếu chậm trễ thì không còn kịp nữa." Nhung Vân Hổ cất giọng ghê rợn nói: "Tốt lắm." Thế là hai tên ác ma không hề ngó ngàng chi đến sự sống chết của Ngũ Lôi chân nhân, nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng đi ra ngoài cửa như một ngọn gió hốt. Sắc mặt của Ngũ Lôi chân nhân hiện lên một vẻ đắc ý đầy ghê rợn, nhưng trong khi đó thì máu huyết cuồn loạn trong người đang hành hạ lão ta đến cực độ. Bởi thế lão ta bỗng cảm thấy vị mặn và tanh trong cổ họng, rồi bất giác ủa lên một tiếng to, học ra một ngụm máu bầm đen ướt đẫm cả vạt áo. Liền đó cánh cửa bên ngoài bỗng có tiếng động, và lại trông thấy có ba người thông thả bước vào. Người đi đầu là một lão già diện mạo uy nghi, râu dài đen mượt, và người kế đó là chàng thiếu niên áo trắng, diện mạo vô cùng xấu xí. Còn người đi sau cùng là một cậu bé ăn mày, tóc tai rối phờ, y phục rách nát, giá hàng trăm mảnh. Người thiếu niên áo trắng trông thấy tình cảnh bi thương của Ngũ Lôi chân nhân thì buộc miệng than dài nói: "Hắc huynh, người này không cần phải hỏi cũng có thể biết là do bị độc thủ của gã ác ma ấy rồi." Nói đoạn chàng bèn cúi xuống dùng năm ngón tay ra điểm nhanh vào trên 10 huyệt đạo trong người của lão ta, đồng thời lấy ra một thẻ thuốc chữa thương cho lão ta uống vào. Ngũ Lôi chân nhân sau khi dùng thuốc thì sự đau đớn trong người liền hết ngay, do đó lão ta từ từ chổi tay đứng lên, quay về phía đa người chắp tay cúi đầu nói: Hôm nay bần đạo may mắn được sự cứu mạng của các vị, thực ơn ấy không khi nào bần đạo này dám quên. Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói, việc trợ giúp với nhau ấy là việc thường của võ lâm đồng đạo, vậy có đáng chi mà phải cảm tạ chứ. Tại hạ xin hỏi đạo trưởng là lai lịch ra sao, và bốn gã ác ma ấy hiện giờ đã đi đâu rồi? Ngũ Lôi chân nhân lên tiếng nói, bần đạo xuất thân ở Kim Thiên Quang, danh hiệu gọi là Ngũ Lôi. Kế đó lão ta bèn đem sự việc vừa xảy ra nói lại cho ba người nghe từ đầu chí cuối rất tỉ mỉ. Chàng thiếu niên áo trắng không khỏi lộ vẻ sửng sốt nói, nếu thế thì chúng ta hãy mau đến Nam Quan tại vùng Thiên Thủy ngay. Dứt lời chàng quay sang Ngũ Lôi chân nhân mỉm cười nói, nếu như tại hạ đoán không lầm thì đạo trưởng đến đây chắc chắn với dụng ý truy tìm quyển thứ ba trong pho Tử Phủ Kỳ Thư từ nơi của Nhung Vân Hổ chứ gì? Ngũ Lôi chân nhân cười xòa nói, đúng vậy. Đột nhiên ngay lúc ấy có một chuỗi cười âm u vọng đến bên tai mọi người, bởi thế ai nấy đều không khỏi giật mình sửng sốt. Nhưng liền sau đó ai nấy lại trông thấy có một bóng người chạy thoát đến, rồi đứng sững ở trước, dương đôi mắt sáng ngời nhìn chông chốc vào bọn họ, khiến tất cả đều kinh hoàng. Chàng thiếu niên áo trắng không khỏi giật mình thầm nói, quỷ nhãn và Lam Khương Nguyên đây sao? Quỷ nhãn và Lam Khương Nguyên vẫn ăn mặc y như trước, chân đi dài cỏ, mình mặc áo nâu, ba chòm râu đen phất phơ dưới cằm, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng, hai khóe miệng đang hiện lên một nụ cười gian manh sâu hiểm. Khương Nguyên đưa đôi mắt sáng lập lè nhìn qua bốn người một lượt nói, Nghiêm lệnh chủ đã đi đâu rồi? Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng đáp, Nghiêm lệnh chủ mới vừa đi khỏi, tôn giả tên họ là chi, xin chỉ giáo cho biết, đồng thời xin nói rõ đến đây có mục đích gì. Sắc mặt của Khương Nguyên liền biến hẳn, hắn lên tiếng cười nhạt nói, già đây suýt nữa đã bị ngươi gạt rồi. Bọn các ngươi nào phải là người trong Long Hổ Thập Nhị Minh, thế tại sao lại muốn dối gạt già đây hả? Bọn các ngươi là ai? Hãy mau nói thật, kẻo già đây xuống tay độc ác vô tình đó. Sắc mặt của chàng thiếu niên áo trắng liền xa sầm, chàng thông thả đáp rằng, nói thế thật là lạ, chính tôn giá tìm đến đây, chứ nào phải bọn tại hạ bỗng đi không gây sự với tôn giá đâu. Tôn giá căn cứ vào điểm nào để bảo là anh em bọn tại hạ chẳng phải là người trong bản minh hả? Khương Nguyên không khỏi giật mình nói, chính già đã căn cứ vào những tia mắt của bọn các người nên mới phán đoán như vậy. Chàng thiếu niên áo trắng bỗng ngửa mặt cười to nói, chỉ căn cứ vào bề ngoài của kẻ khác để xét đoán con người thì quả thật là một việc của một kẻ thiếu hiểu biết. Tôn giá nói như thế thật làm cho người ta nghe qua cũng phải buồn cười đó. Quỷ nhãn và Lam Khương Nguyên không khỏi bừng đỏ sắc mặt, đôi mắt chiếu ngời ánh sáng căm tức nói, nhưng người có chức vụ tương đối cao trong Long Hổ Thập Nhị Minh thì không ai là không biết già đây cả. Chỉ căn cứ vào điểm đó cũng thấy bốn vị không phải là người trong Long Hổ Thập Nhị Minh rồi, vậy chớ nên đặt điều phỉnh gạt nữa. Chàng thiếu niên áo trắng nghe qua thì chỉ im lặng mỉm cười. Riêng sắc mặt của Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân và cậu bé ăn mày Kê Khang thì lạnh lùng như băng giá. Quỷ nhãn và Lam Khương Nguyên lại lên tiếng nói rằng, kế đó tổng đàn của Long Hổ Thập Nhị Minh chẳng phải chỗ mà mọi người đều biết dễ dàng. Bởi thế ngoài trừ những vị có chức vụ cao hoặc những người tâm phúc nhất mới đến đây được, còn thì không ai biết cả. Chính vì vậy già mới dám phán đoán bốn vị chắc chắn không phải là người trong Long Hổ Thập Nhị Minh. Chàng thiếu niên áo trắng cười lạnh lùng nói, tôn giá tưởng tại hạ thực không biết được tôn giá hay sao? Nếu nghĩ vậy là đã sai rồi. Cũng may tại hạ là thủ hạ của Nghiêm lệnh chủ. Bằng trái lại, nếu là thủ hạ của hai vị lệnh chủ họ Nhung và họ Ôn thì chắc chắn tôn giá đã phải mất mạng rồi. Sắc mặt của Khương Nguyên không khỏi khẽ biến, rồi cất tiếng cười khô khan nói, Vừa rồi già đây phát giác hai vị lệnh chủ họ Nhung và họ Ôn tự hồ đang có chuyện chi rất cấp bách nên đi hối hả về phía đông rồi. Do đó già đây mới dám tìm đến đây để xin ra mắt nghiêm lệnh chủ ở đây. Chàng thiếu niên áo trắng bèn ngắt lời đáp. Thì ông nói thẳng với tại hạ cũng thế thôi. Vì nghiêm lệnh chủ nhất nhất việc chi cũng nghe theo ý kiến của tại hạ đến 89/10. Đôi mắt cửa khương quyền chiếu sáng lập lè, đôi khóe miệng cũng đang mỉm một nụ cười nói. Nếu thế thì chắc các hạ có tính vật chi để làm bằng không? Chuyện này rất trọng đại nên không thể tiết lộ cẩu thả được. Chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười, rồi thò tay vào áo lấy ra một tấm lệnh phù. Bên trên có khắc bốn chữ Long Hổ Phong Vân, đưa lên cao một lượt rồi nói. Tôn giá đã tin hay chưa? Khương Nguyên trông thấy tấm lệnh phù thì sắc mặt đổi thành trang nghiêm gật đầu nói. Và đây không thể không thận trọng như vậy, xin các hạ vui lòng tha thứ cho. Ba vị có lẽ được nghe. Trước đây mấy mươi năm, có một người tên là Hà Sơn Thần Mụ chứ. Chàng thiếu niên áo trắng và cậu ăn mày khê khang, không khỏi ngơ ngác. Vì từ trước đến nay, không ai nghe nói đến cái tên Hà Sơn Thần Mụ bao giờ. Trong khi đó thì Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân đang cau mày cố suy nghĩ, và qua một lúc thật lâu mới chợt nhớ ra, bất thần ngửa mặt lên nói. Chả lẽ đấy là Tiền Hiểu Quanh, một nhân vật đã đơn thân độc mã xâm nhập vào núi Điểm Thường, dung gươm hạ sát 37 cao thủ của phái đó hay sao? Đúng vậy. Khương Nguyên lại nói tiếp. Tiền Hiểu Quanh xưa kia tức là Hà Sơn Thần Mũ ngày nay vậy. Ngay lúc ấy bỗng sắc mặt của chàng thiếu niên áo trắng biến hẳn, quay sang Hắc Đạo Dân nói. Có người xâm nhập vào Nhãn Thang rồi, vậy xin phiền Hắc huynh, Hiền đệ và đạo trưởng hãy bước ra đuổi bọn chúng giúp cho. Hắc Đạo Dân đã biết được dụng ý của chàng là muốn đề phòng Ngũ Lôi chân nhân nghe được những lời này, những điều cơ mật mà Khương Nguyên sắp nói ra, nên mới bảo khéo như thế. Do đó lão ta bèn nhanh nhẹn gật đầu rồi dẫn Kê Khang cùng Ngũ Lôi chân nhân bước thẳng ra khỏi nhà ngay tức khắc. Chàng thiếu niên áo trắng bèn đưa mắt nhìn thẳng vào Khương Nguyên mỉm cười nói. Xin Khương lão sư hãy nói cho mau, nếu chậm trễ thì e không còn đủ thì giờ. Quỷ Nhãn già Lam Khương Nguyên trong lòng đang thầm kinh hãi trước đôi tai hết sức thính của chàng thiếu niên áo trắng, vì chàng đã nghe được và đoán biết có người xâm nhập vào Nhãn Thang, trong khi lão ta thì chưa hề phát giác được điểm nào khác lạ cả. Quả nhiên Long Hổ Thập Nhị Minh là một nơi dung nạp toàn những cao thủ thu phục hết nhân tài trong thiên hạ. Lúc ở miền Trung Châu, lão ta là người giữ chức vụ đà chủ thuộc ngoại đàn trong Long Hổ Thập Nhị Minh. Nếu nói về trình độ võ công thì cũng như về tuổi tác, lão ta với chức vụ đó có thể bảo là thiếu trọng dụng. Bởi thế trong lòng lão ta không khỏi thầm oán hận. Giờ đây lão ta trông thấy chàng thiếu niên áo trắng chỉ mới từng tuổi đầu đó, và tuy lão ta chưa được chính mắt trông thấy trình độ võ công của chàng cao thấp tới đâu, nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt đầy tinh anh và đôi tai thính nhạy phi thường ấy của chàng cũng đủ đoán biết trình độ võ công của chàng cao tuyệt khó lường. Do đó lão ta không khỏi có chút mặc cảm tự ti. Chính vì vậy lão ta trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng nói. Hiện nay anh hào trong thiên hạ đang tập trung về Cam Lan, và số người ấy không ai là không muốn truy tìm tung tích của Liễu Phụng Di, vì nữ chủ nhân của ngôi Lưu Dân biệt phủ, vì pho sách Tử Phủ Kỳ Thư mà cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương cướp được vào tay chính là pho sách giả, trong khi đó thì pho sách vẫn còn ở bên người của Liễu Phụng Di. Nói tới đây lão ta dừng lại trong giây lát rồi mới nói tiếp rằng, chẳng những quyển thứ hai ấy vẫn còn trong tay của nàng, mà ngay đến ba quyển khác trong pho Tử Phủ Kỳ Thư hiện nay Liễu Phụng Di đều biết rõ tung tích của chúng. Đôi mày của chàng thiếu niên áo trắng hơi nhướng cao, nhưng vẫn không lên tiếng đáp lời, mà chỉ nghiêng tai lắng nghe thôi. Khương Quyền lại nói tiếp. Vào buổi sáng hôm nay, già đã có phát giác ra được hai cô gái đang nhắm hướng Tây Bắc phi thân mà lướt đi. và một trong hai cô gái ấy khuôn mặt được che kín bằng vuông lụa đen. Trong những ngày gần đây, khắp cả giới giang hồ đều đồn đãi rằng cô gái che mặt ấy chính là Liễu Phụng Di. Nhưng vì nàng là kẻ khôn ngoan quỷ quyệt nên không ai có thể làm chi được nàng cả. Do đó khi già vừa phát giác được hành tung của họ liền bám sát theo ngài. Chàng thiếu niên áo trắng chớp đôi mắt một lượt rồi nói: nếu thế thì chẳng cần hỏi cũng đủ biết Khương lão sư đã truy đuổi theo họ rồi chứ gì nữa. Khương Quyên lắc đầu cười gượng nói: trong thực tế thì mọi việc xảy ra ngược hẳn với lời phán đoán ấy của các hạ. Vì thần pháp của hai cô gái ấy quá ư nhanh nhẹn nên già đây chỉ có thể nhìn thấy họ chứ không làm sao đuổi theo cho kịp. Bởi thế già trông thấy hai cô ta phi thân lướt thẳng vào một khu núi địa hình hiểm trở phủ đầy tuyết trắng và cố bám sát theo sau để dò xét, thì trông thấy họ cùng tiến thẳng vào một am quan tàn. Thế rồi sao nữa? Thối thường ở chốn thâm sơn cùng cốc thì chắc chắn có cọp dữ rắn to. Bởi thế ở một ngôi am trơ trọi ở giữa vùng núi tuyết như thế này, tất vì am chủ chắc chắn phải là một vị nhân lãnh đời hoặc một yêu tà khét tiếng. Do đó già còn băn khoăn không biết có nên vào trong ấy để dò xét hay không, thì bất thần đã trông thấy một bóng người từ trên cao đáp xuống phía trước ngôi am nhanh như một luồng điện chớp. Khi nhìn kỹ bóng người ấy thì già biết được đối phương chính là Phù Bình Tử, sư đệ của vị trưởng môn phái Võ Đàn. Chàng thiếu niên áo trắng ngắt lời rằng: Phù Bình Tử chính là một trong những cao thủ thuộc danh môn chính phái, khắp cả võ lâm ai ai cũng biết thái cực phân quang kiếm pháp độc đáo của lão ta cả. Khương Quyên cười lạnh lùng đáp: nhưng nào ngờ đâu Phù Bình Tử lại là một con người hữu danh vô thực. Do đó trong khi lão ta vừa kịp mới đáp yên xuống trước cửa ngôi am, thì từ bên trong đã có một lão già tóc trắng như bông bước ra, sắc mặt đầy vẻ nghiêm nghị, cất giọng giận dữ quát hỏi lão ta đến đây có ý gì. Và Phù Bình Tử tỏ ra vô cùng ngạo mạn nên cũng quát to bảo với lão bà ấy: trả hai cô gái cho lão ta, bằng trái lại lão ta sẽ sang bằng ngôi am thành bình địa. Nhưng lão bà ấy chẳng phải là một con người tầm thường nên liền tràn tới tấn công Phù Bình Tử. Và đôi bên giao tranh chưa đầy năm thế võ thì thanh trường kiếm của Phù Bình Tử đã bị đánh vụt khỏi tay rơi xuống đất. Đồng thời cả hai cánh tay của lão ta cũng bị đối phương điếm trúng gãy xương. Sau đó lão bà tóc trắng ấy lại tự cho biết mình chính là La Sát Nữ Tiền Hiểu Hoành, một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng võ lâm trước kia. Đồng thời bà ta cũng cho biết trước đầy 20 năm bà ta đổi hiệu lại là Hà Sơn Thần Mộ. Kế đó bà ta còn lên tiếng mỉa mai trêu cợt Phù Bình Tử mấy câu rồi mới phi thân bỏ đi. Chàng thiếu niên áo trắng lộ sắc kinh ngạc nói: Hà Sơn Thần Mộ làm như thế chẳng quá ra gây thành mối oán cừu lớn với võ lâm, tự mình tìm lửa đốt lấy mình hay sao? Khương Quyên lên tiếng đáp: già cũng có ý nghĩ như vậy. Nhưng Tiền Hiểu Quanh là một con người gian manh khó lường, tựa hồ đang có những mưu mô chi đã sắp đặt trước rồi. Bởi thế nếu hai cô gái ấy đã rơi vào tay bà ta thì chắc chắn sẽ khó bề truy tìm cho ra tung tích nữa. Và đây vì tự biết mình không đủ sức đối địch nên mới hối hả tìm đến thưa rõ lại để cho Nghiêm Lệnh Chủ tiên bề định đoạt. Lão ta dừng lại trong giây lát rồi lại tiếp lời nói rằng: và cần phải nói rõ một việc nữa để cho các hạ khỏi bận tâm nghi ngờ. Ấy là tuy già có bí mật tiếp xúc với cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thường, nhưng lúc nào cũng hành xử theo mệnh lệnh của Nghiêm Lệnh Chủ cả. Chàng thiếu niên áo trắng vội vàng nói: việc rất trọng đại, không thể chậm trễ được. Vậy xin Khương Quyên lão sư hãy nói rõ cho biết Hà Sơn thần mộ lúc ấy bỏ đi về hướng nào vậy? Khương Nguyên bèn nói rõ lại hướng đi của Hà Sơn thần mộ cho chàng thiếu niên áo trắng nghe. Sau khi nghe xong, chàng bèn lên tiếng nói: "Tốt lắm, vậy xin Khương Nguyên lão sư hãy đến Nguyên Diễn lâu chờ đợi trước, và chỉ trong chốc lát đây tại hạ sẽ đến ngay. Vì hiện tại bây giờ tại hạ còn phải tìm cách báo tin cho Nghiêm lệnh chủ hay, đồng thời phải tránh không cho hai vị lệnh chủ họ Nhung và họ Ôn biết được chuyện này." Khương Nguyên cúi đầu chắp tay thi lễ nói: "Các hạ xin tuyệt đối chớ nên để lỡ công việc, và đây nhất định đến Nguyên Diễn lâu để chờ đợi." Dứt lời, lão ta bèn nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, rồi lướt thẳng qua dùng lao sậy tiếp tục lướt đi tới. Suốt đường đi, lão ta trông thấy có 3-4 vũng máu tươi, có những thanh kiếm bị đánh gãy, đồng thời lại thấy có một chiếc giày đặc biệt của những người đạo sĩ hay dùng. Hơn nữa, lão ta còn nghe văng vẳng tiếng quát tháo, giao tranh ầm ĩ, nên biết số đạo sĩ trong Kim Thiên Quan đã phát giác được trong vùng Nhãn Thang này chính là tổng đàn của Long Hổ Thập Nhị Minh, nên đã dẫn môn hạ đến để xâm nhập. Vì trường hợp của lão ta hiện giờ không muốn gây ra lắm chuyện rắc rối, nên bèn hối hả nhắm ngay hướng Nguyên Diễn lâu mà chạy như bay tới. Khương Nguyên bỏ đi rồi thì chàng thiếu niên áo trắng cũng liền nhanh nhẹn lướt ra khỏi gian nhà, nhắm hướng có tiếng quát tháo chạy như bay đến, để đến địa điểm đang xảy ra cuộc giao tranh. Và khi đến nơi thì chàng trông thấy có 5 cao thủ thuộc phái Kim Thiên Quan đang cùng dây đánh với Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân và cậu bé ăn mày Kê Khang. Vì số người có Hắc Đạo Dân ít hơn nên đang lâm vào tình trạng bị động và hết sức hiểm nguy. Chàng thiếu niên áo trắng quát to một tiếng rồi từ trên không sa thẳng người xuống, dùng ngay thế Tường Dân Tứ Phi quát thẳng ra. Thế võ ấy chính là một thế tinh tuyệt và hiểm hóc nhất trong Tiểu Thừa Phục Ma Cửu Chưởng. Do đó, khi chưởng thế của chàng vừa quét ra, thì kình phong đã giấy động ầm ầm từ trên cao nhắm chụp xuống đầu 5 gã đạo sĩ Kim Thiên Quan. Trông thấy khác chi triều dân sống dậy, tạo nên một sự uy hiếp khiến ai nhìn đến cũng phải kinh hồn. Những đạo sĩ ở Kim Thiên Quan đều là những người có sự hiểu biết rộng rãi, nên vừa nhìn qua chưởng ấy thì đã biết đấy là chưởng thế vô cùng lợi hại, nên hối hả ngã ngửa người ra xa, rồi giọt nhanh đôi chân lướt ra xa để tránh. Khi chàng thiếu niên vừa đáp yên đôi chân xuống đất, bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Ỷ chúng hiếp cô là đã vi phạm thông lệ tốt đẹp của giới võ ăn hồ rồi. Phương chi giữa chúng ta với nhau không oán không thù, thế tại sao các vị bỗng nhiên lại tìm đến đây gây sự như vậy hả?" Một vị đạo sĩ trong bọn tức giận quát lên rằng: "Số người trong Long Hổ Thập Nhị Minh đều là bọn bất lương, đệ tử của bản hoàng bị sát hại không ít, vậy tại sao lại bảo là không oán không thù hả?" Chàng thiếu niên áo trắng cười ha hả nói: "Đạo trưởng, ông đã lầm rồi. Anh em tại hạ đây nào phải là người trong Long Hổ Thập Nhị Minh đâu." Vị đạo sĩ ấy bèn cười nhạt nói: "Bần đạo không thể tin nổi nói ấy. Dùng Nhãn Thang này chính là nơi đặt tổng đàn của Long Hổ Thập Nhị Minh, vậy có ai ở ngoài xâm nhập vào được nơi này hả?" Sắc mặt của chàng thiếu niên áo trắng bỗng xa sầm nói: "Nếu thế thì chỉ có số người trong Quý Quan được đến đây để gây sự trả thù Long Hổ Thập Nhị Minh thôi sao?" Vị đạo sĩ ấy nghe hỏi thế không khỏi sững sờ ngơ ngác. Và sau đó lão ta bèn nhìn về phía Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân cùng cậu bé ăn mày Kê Khang một lần nữa nói: "Vậy tại sao nhị vị thí chủ không sớm nói rõ cho?" Hắc Đạo Dân lên tiếng đáp: "Các vị đạo trưởng nào chịu để cho anh em chúng ta có thì giờ để giải bài đâu chứ?" Vị đạo sĩ ấy nghe thế thì không khỏi cứng họng. Tuy nhiên trong lòng lão ta vẫn bán tính bán nghi, không hoàn toàn tin hẳn ba người. Đôi mắt sáng ngời của chàng thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ ấy rồi lên tiếng nói: "Có phải đạo trưởng vẫn còn nghi kỵ chăng?" Vị đạo sĩ ấy khẽ gật đầu, và trong khi định lên tiếng thì bỗng nghe tiếng lao sậy khua động xào xạc, và Ngũ Lôi chân nhân liền từ trong một cụm lao sậy cạnh đó xông thẳng ra. Lão ta vội vàng lên tiếng nói: Năm vị sư đệ tuyệt đối không thể gây sự đánh nhau được, vì những lời nói của thiếu hiệp này hoàn toàn đúng sự thật. Nếu Ngô huynh chẳng nhờ cậu ấy cứu nguy cho thì giờ đây chắc chắn tính mạng đã không còn nữa. Những vị đạo sĩ trong Kim Thiên Quan vừa nghe qua thì liền quay mặt nhìn lại, và trông thấy sắc mặt của Ngũ Lôi chân nhân hãy còn tái nhợt, tinh thần hãy còn lờ đờ, thì biết lời nói ấy hoàn toàn đúng sự thật, nên không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Thì ra vừa rồi Ngũ Lôi chân nhân cùng Hắc Đạo Dân và cậu bé ăn mày Kê Khan từ trong nhà lướt ra là đã phát giác được kẻ xâm nhập vào Nhạn Thang chính là những đạo sĩ đồng môn của mình, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng, nhanh nhẹn tìm nơi kín đáo để ẩn thân. Sở dĩ lão ta làm như vậy là vì trong lòng lão ta đang hết sức cảm kích cái ơn cứu mạng của chàng thiếu hiệp áo trắng đang phỉnh gạt Khương Nguyên để tìm hiểu điều bí mật rất trọng đại. Do đó lão ta thấy không thể nào để cho chàng phải bị kinh động mà hỏng cả mọi việc. Bởi thế lão ta bèn ẩn mình cách ngôi nhà chẳng bao xa, với ý định là bảo vệ sự an toàn cho chàng. Nếu vạn nhất có những đạo sĩ đồng môn đột nhập thì lão ấy sẽ xuất hiện để ngăn chặn họ lại ngay. Trong khi đó Hắc Đạo Dân và Kê Khan đều là những người võ công trác tuyệt, dũng cảm phi thường, nên đã xông ra ngăn chặn số đạo sĩ của Kim Thiên Quan lại, rồi dẫn dụ họ đi về phía nam của vùng Nhạn Thang. Nhưng vì hai người sức cô thế yếu nên không làm sao đối phó nổi với năm đạo sĩ cao thủ của Kim Thiên Quan. Và giữa lúc họ đang bị dây khốn rất hiểm nghèo thì chàng thiếu niên áo trắng đã kịp thời lướt đến nơi. Ngũ Lôi chân nhân trông thấy sau khi chàng thiếu niên áo trắng đã lên tiếng giải bài hơn thiệt, nhưng số đạo sĩ đồng môn của mình vẫn chưa chịu tin. Ba người chẳng phải là thủ hạ của Long Hổ Thập Nhị Minh, bởi thế lão biết rằng nếu mình không kịp thời xuất hiện để giải thích ngay thì tất không làm sao mà chấm dứt được sự xung đột giữa đôi bên. Chính vì vậy mà lão ta mới bất đắc dĩ bước ra để ngăn chặn năm vị sư đệ đồng môn lại. Ngũ Lôi chân nhân lại lên tiếng nói tiếp rằng: Bốn lão ác mà ấy hiện nay đã tìm một địa điểm khác dời tống đàn của họ đi rồi. Do đó Nhạn Thang này chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Vậy chúng ta còn phải tốn một thời gian nữa mới tìm ra được địa điểm tống đàn thật sự của họ. Thôi, các sư đệ hãy cùng Ngô huynh mau trở về Kim Thiên Quan để bẩm lại mọi việc thì hơn. Nói tới đây lão ta đưa mắt nhìn về phía chàng thiếu niên áo trắng mỉm cười nói: Các hạ nếu có rảnh rồi xin hãy đến Tệ Quan chơi một chuyến, bần đạo sẽ hết sức hoan nghênh. Chàng thiếu niên áo trắng lên tiếng nói: Sau này tại hạ tất đến đó để ý kiến đạo trưởng. Ngũ Lôi chân nhân bèn cúi đầu thi lễ nói: Thôi, xin chờ ngày sau sẽ gặp nhau. Nói đoạn lão ta bèn cùng năm người sư đệ nhắm ngoài dùng Nhạn Thang mà chạy đi như bay. Kê Khan lên tiếng hỏi: Lữ đại ca, người ấy là ai vậy? Lão ta nói chi với đại ca vậy? Lữ Tùng Lâm bèn vội vàng đem những lời nói của Khương Nguyên vừa trình bày với mình, nói tóm lược lại cho hai người nghe, rồi mới tiếp rằng: Giờ đây xin phiền Hắc huynh và Hiền đệ hãy mau đi đến Nguyên Diễn Lâu để gặp Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên và tìm cách cầm chân lão ta lại đó, đồng thời gấp rút báo tin cho Phong Trần Tam Hiệp hay để kéo đến nơi gây sự với Khương Nguyên. Kê Khan lên tiếng nói: Đại ca còn đi đâu nữa? Ngô huynh phải đi đến Nam Quan tại Thiên Thủy để lo việc cứu nguy cho nhị vị cô nương ấy ngay. Vậy Hiền đệ hãy dựa vào kế hoạch đã định sẵn mà hành sự, chớ nên để lộ chân tướng nha. Nguyên Diễn Lâu là một ngôi lầu xây cất bên trên của Vạn Lý Trường Thành, tại chân núi Bách Sơn. Nơi đó có một vùng hết sức thanh tịnh. Gian lầu gồm hai tầng, hướng bắc dựa vào sông Hoàng Hà. Suốt ngày đêm dòng nước đục ngầu chảy cuồn cuộn không ngớt. Đứng trên gian lầu ấy nhìn về phía nam thì thấy rõ thành Quách Lan Châu. Khi hoàng hôn xuống, đứng trên lầu cao nhìn thấy đây đó khói trắng bốc lên, uyển chuyển khi mờ khi tỏ đèn đuốc, trong cảnh sắc vô cùng thích thú. Lúc ấy Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyên đang dựa lan can, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, thì lão ta đang chờ đợi Lữ Tùng Lâm theo lời hẹn, nên sắc mặt có vẻ đang bồn chồn sốt ruột. Bỗng nhiên phía dưới chân Vạn Lý Trường Thành, bỗng có hai bóng người xuất hiện và đang nhắm hướng ngôi lầu chạy như bay tới. Đấy chính là Thương Long Thần Ưng, Hắc Đạo Dân và cậu bé ăn mày Kê Khang. Chẳng mấy chốc sau thì hai người đã bước lên đến gian lầu, chắp tay thi lễ nói: "Anh em chúng tôi đã đến chậm một bước, khiến Khương lão sư phải chờ đợi khá lâu, vậy xin hãy bỏ lỗi cho." Khương Quyên cũng chắp tay đáp lễ nói: "Còn hai ông ấy đâu rồi?" Hắc Đạo Dân biết Khương Quyên muốn nói Lữ Tùng Lâm và Ngũ Lôi Chân Nhân, nên cất tiếng than dài nói: "Hiện nay bốn vị lệnh chủ đều có lòng nghi kỵ lẫn nhau, và nếu tình trạng ấy kéo dài mãi thì chắc chắn không phải là chuyện hay cho bản mình. Bởi thế anh em của già phải tìm đến bẩm lại cho Nghiêm lệnh chủ hay, đồng thời cố che giấu không để cho vị lệnh chủ kia được biết. Bởi thế chắc chắn là phải tốn ít nhiều thì giờ, không thể làm sao đến ngay kịp. Vậy xin Khương lão sư hãy chờ đợi thêm chốc lát nữa." Khương Huynh: "Hiện nay cả giới giang hồ đều đồn đãi là vị chủ nhân của ngôi Lưu Vân biệt phủ đã bị Nhung lệnh chủ sát hại, và pho tử phủ Kỳ Thư cũng đã bị ông ấy cướp đi rồi. Do đó cô gái che mặt đã rơi vào tay Hà Sơn thần mụ Tiền Hiểu Quanh. Chẳng biết có phải thật sự là vị chủ nhân của ngôi Lưu Vân biệt phủ hay không nữa?" Hắc Đạo Dân lên tiếng nói: "Mọi việc trong giới giang hồ hư thật khó hiểu lắm, cũng không làm sao mà phân biệt cho được. Tuy hiện nay lời đồn đãi rất nhiều, nhưng kỳ thực thì bên trong lại mâu thuẫn nhau, bởi thế không ai có thể đoán biết được sự thật ra sao cả. Trong khi đó thì Nhung lệnh chủ lại kiên quyết phủ nhận những lời đồn đãi ấy. Bởi thế Nghiêm lệnh chủ đang phải tìm cách để hiểu rõ sự thật như thế nào. Nếu lời đồn đãi ấy là sai lầm thì chắc chắn phò tử phủ Kỳ Thư mà cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương cướp được tất cũng là một phò sách giả chứ không phải thật." Khương Quyên gật đầu rồi mỉm cười nói: "Điền Vũ Thương đã có nói với Khương Mỗ là quyển tử phủ Kỳ Thư ấy chính là một quyển sách giả, do đó Khương Mỗ cũng sốt ruột muốn tìm hiểu sự thật xem ra sao." Giữa lúc đó hai bên còn đang chuyện trò thì phía dưới chân Vạn Lý Trường Thành bỗng có bốn người chạy tới, và chẳng mấy chốc sau thì họ đã lướt đến bên Nguyên Diễn Lâu. Người cầm đầu trong bọn chính là một người thiếu niên mặt sáng như sao, lưng eo ngực nở, trong dáng điệu quay vệ vô cùng. Nhưng chỉ tiếc là người thiếu niên ấy lại có làn da hơi sạm đen, cũng như đôi mày rậm ẩn chứa nhiều sát khí. Ngoài ra ba người đi sau tuổi đều lục tuần, gồm có một vị tăng nhân, một vị đạo sĩ và một người ăn mặc theo lối trần tục. Song dáng điệu của ba lão già ấy đều có vẻ thanh tú phong lưu. Hắc Đạo Nhân đã nhận ra ba lão già đó chính là Phong Trần Tam Hiệp, tức Thiên Bát Trưởng Tần Sương Nam, Động Quang Kiếm Khách Hắc Vũ Chân và Kim Cang Thủ Đại Trí Thiền Sư. Song Hắc Đạo Dân hoàn toàn không biết được người thiếu niên cầm đầu ấy là ai, nên không khỏi sửng sốt, đưa mắt nhìn về phía Kê Khang một lượt. Kê Khang cũng ngơ ngác, chẳng hiểu ra sao, nên dương đôi mắt tròn xe nhìn về phía Hắc Đạo Dân. Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyên vừa trông thấy người thiếu niên ấy thì sắc mặt không khỏi khẽ biến đổi. Tần Xương Nam bèn quay về người thiếu niên ấy, nghiêm sắc mặt hỏi rằng: "Có phải là hắn ta không vậy?" Vừa nói lão ta vừa đưa tay chỉ thẳng về phía Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyên. Người thiếu niên ấy bèn nhướng cao đôi mày rậm lên một lượt, trong khi đó đôi mắt sáng quắc, cất tiếng cười nhạt rồi tràn người về phía Khương Quyên. Khương Quyên bèn lên tiếng gọi: "Cừu lão đệ!" Thì ra người thiếu niên ấy chính là Cừu Tông Hồ. Cừu Tông Hồ vừa nghe Khương Nguyên gọi tên mình là Cừu Lão Đệ thì sắc mặt không khỏi sững sờ, đôi mắt càng chiếu ngời ánh sáng và quát to lên rằng: "Ai là Cừu Lão Đệ của ông hả? Ông hãy mau trả lại thanh bảo kiếm đã lấy trộm của ta ra đây, bằng không thì ông không mong chi mà sống được nữa đâu." Khương Nguyên hoàn toàn không biết được là trước đây Cừu Tông Hồ đã bị số người của Lý Phần dây đắng nên bị trúng một chưởng nặng nề, và ba mũi thiết tật lê của số người ấy suýt nữa đã mất mạng. Và sau đó y lại được lão già mặt vàng cứu sống, đồng thời lại cho uống một loại thuốc mê hồn, nên hiện nay hoàn toàn không còn nhớ được những chuyện trước kia nữa. Vậy hắn ta làm thế nào mà còn nhận ra được lão ta chứ? Lúc bấy giờ Khương Nguyên trông thấy Cừu Tông Hồ tỏ thái độ hoàn toàn xa lạ đối với mình, thì trong lòng lửa giận liền cháy phừng phừng, quát to lên rằng: "Cừu Lão Đệ, ngươi thật sự không nhận ra già đây hay sao? Già đây nào phải đi ăn cắp cây bảo kiếm của người chứ? Vậy ngươi chớ nên nghe theo lời xúi dục bất chính của kẻ khác mới phải à." Câu nói của lão ta vừa dứt thì Cừu Tông Hồ đã dung chưởng tràn ngay đến nơi. Một luồng khói màu tía đã từ giữa lòng chưởng bắn ra dèo dèo, khiến lão ta không khỏi hồn phi phách tán, nhanh nhẹn lách thân mình để tránh né. Nhưng nào ngờ lúc đó thì Tần Xương Nam đã dùng thế Hoàng Lang Đẩu Giáp nhắm công thẳng vào vai phải của lão ta và cất tiếng cười nhạt nói: "Lũ chuột kìa, ngươi còn định bỏ chạy đi đâu nữa?" Tiếng quát vừa dứt thì một luồng kinh lực mạnh mẽ như xô bạc cả núi đồi liền hút cuốn tới ầm ầm như sóng động. Khương Nguyên lâm trèo tình trạng bị đối địch dây đánh khắp bốn bên, nên sắc mặt liền tràn đầy sát khí, dùng nhanh hai cánh tay ra phản công chớp nhoáng ba thế võ, trong khi thân người cũng đã lách nhanh nhẹn như gió hốt. Hắc Đạo Dân và Kê Khang trông thấy thế bèn giả vờ ra tài tiếp cứu cho Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên, nhưng chưởng lực của họ đều bị Hạt Vũ Chân Nhân và Đại Trí Thiền Sư đỡ lấy, đồng thời lại đánh giằng co mãi với nhau. Thương Long Thần Ưng Hắc Đạo Dân không khỏi bắt cười thầm nghĩ rằng: "Chẳng rõ thằng tiểu yêu Kê Khang này lại dở cái trò chi, nó đã bất thần tìm Phong Trần Tam Hiệp và gã sát tinh này đến đây để gây sự làm khổ cho Khương Nguyên lão sư như thế này, thật là có cái ý gì đây chứ?" Giữa lúc đôi bên đang giao tranh giằng co với nhau thì Hắc Đạo Dân đã liếc mắt ra hiệu với cậu bé ăn mày một lượt. Kê Khang trông thấy thế thì đã biết ngụ ý về cái liếc mắt của Hắc Đạo Dân, nên thầm nói: "Tiểu quá tử tôi còn nhiều kế hay lắm, vậy để một chốc nữa ông đây sẽ xem mà biết." Quỷ Nhãn và Lam Khương Nguyên là người võ công cao cường, bị Cừu Tông Hồ và Tần Xương Nam dây đánh nên không khỏi luống cuống cả tay chân, rối loạn cả thế võ, vì những thế công của Cừu Tông Hồ chẳng những vô cùng quái dị mà lại cao sâu khó lường. Hơn nữa Khương Nguyên lại đang bận tâm suy nghĩ về những chuyện lạ lùng đang xảy ra trước mắt lão ta. Không hiểu tại sao Cừu Tông Hồ bỗng nhiên lại xem mình như một kẻ xa lạ vậy, hoàn toàn khác hẳn thuở xưa, chứng tỏ bên trong chuyện này có lắm điều quái quăm khó đoán. Lão ta biết mọi việc chắc chắn không đơn giản nên cố môi óc suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm hiểu được một câu giải đáp. Đến khi lão ta nhìn qua đôi mắt của Cừu Tông Hồ thì thấy ánh mắt của y lờ đờ, chẳng còn lanh lợi như xưa, nên thầm nghĩ rằng: "Chả lẽ Cừu Lão Đệ bị trúng mê hồn đại pháp chi rồi chăng? Trong đời này nếu kẻ biết được mê hồn đại pháp như ta đoán là một chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi." Chính vì trong lòng lão ta đang bận tâm nghĩ ngợi nên tinh thần cũng bị phân tán đi. Trong khi đó Cừu Tông Hồ bất thần cất tiếng quát to một lượt, rồi dung chưởng quét thẳng vào nách của lão ta nhanh như điện xẹt. Bởi thế Khương Nguyên liền cảm thấy tại sườn phía trái của mình đã bị một luồng chưởng nặng nề như một chiếc búa tạ giáng trúng. Bất giác hắn hự lên một tiếng khô khan, rồi lão đảo chân thối lui về sau một bước. Ngay lúc đó Kê Khang cất tiếng giọng the thé quát lên rằng: "Chớ nên gây thương tích cho người bạn của ta." Tiếng quát vừa dứt, cậu bé ăn mày đã nhanh nhẹn lao thoát tới, chưởng phải dùng thế linh tây công lãng xô thẳng về phía cựu tông hồ, trong khi ba ngón tay trái lại kín đáo nhắm búng mạnh ba luồng kinh lực vào huyệt đạo ở sau óc của Quỷ Nhãn và Lam Khương Quyền. Thế đánh ấy của Kề Khang vừa nhanh nhẹn lại vừa kín đáo, nên dù cho ai cũng không thể nào phát giác được. Khương Quyền bị cựu tông hồ đánh trúng một chưởng vào sườn bên phải, đang đau đớn đến suýt nín thở. Càng lại không ngờ thằng bé ăn mày ấy lại ra tay tấn công lén mình, nên lúc đảo ta vừa cảm thấy phía sau óc có một luồng gió lạnh cuốn tới, đôi mắt cũng đã tối sầm rồi. Cựu tông hồ trông thấy cậu bé ăn mày Kê Khang dung chưởng trái đỡ thẳng vào thế công của mình, đồng thời bàn tay phải của y cũng nhanh như điện chớp nhắm chụp thẳng vào người của Khương Quyền. Nhưng nào ngờ thế chưởng của cậu bé ăn mày tấn công cựu tông hồ ấy chỉ là một hư chiêu, nên giữa lúc thế chưởng của cựu tông hồ đánh trả lại mới được có nửa chừng, thì cậu bé ăn mày đã phi thân giọt lên khoảng không, buộc miệng kêu to lên rằng: "Quả thật là lợi hại mà." Trong khi đó cánh tay của cựu tông hồ đang chụp tới nhanh như gió, nên đã tóm lấy được Khương Nguyên gọn gàng, rồi quát to lên rằng: "Rút lui mau!" Tiếng quát vừa dứt thì y đã phi thân bay bổng lên không trung. Phong Trần Tam Hiệp trông thấy thế cũng hối hả phi thân bước theo, rồi cả bốn người cùng nhắm hướng chân Vạn Lý Trường Thành chạy như bay xuống. Và chỉ trong chớp mắt là thân hình của họ đã trở thành nhỏ bé như hạt đậu rồi. Cậu bé ăn mày trông thấy thế bèn hối hả nói: "Chúng ta hãy mau đuổi theo, chớ để gã tiểu tử họ Cừu ấy chạy thoát." Hắc đạo dân cũng liền nhanh nhẹn lướt theo sau cậu bé ăn mày để truy đuổi theo số người phía trước, đồng thời lại lên tiếng nói: "Thằng bé kia, ngươi định giở trò chi vậy?" Kê Khang cười nói: "Để chốc nữa đây rồi biết, vì những chuyện bí mật thì không thể tiết lộ cho người thứ ba. Nếu để lộ bí mật thì không còn là chuyện chơi nữa đâu." Hắc đạo dân cất tiếng cười to rồi nói rằng: "Thằng tiểu yêu người, lão phu sẽ lột da người đó." Tại một vùng núi đồi hoang dã cách thành Lan Châu độ 50 dặm đường, đang bị tuyết trắng bao trùm khiến khắp nơi đều hiện lên một màu trắng xóa không biết đâu là tận cùng. Tại chân núi phía nam, ở ngọn Ô Sào Lãnh, có một xóm nhà gồm đến 6-70 nóc già. Giờ đây cả xóm ấy đang bị tuyết trắng phủ kín, nếu chẳng có những đợt khói quyển chuyển bốc lên thì không ai có thể ngờ rằng đấy là một ngôi làng có dân cư sống. Hiện tại lưng xóm nhà ấy có một con đường mòn đi thẳng lên ngọn núi cao. Tuy con đường núi đó không dốc lắm nhưng nó kéo dài bất tận, và càng lên cao thì lại càng quanh co khúc khuỷu. Trong những mùa nắng ấm thì cả khu núi đâu đâu cũng thấy cây rừng xanh um. Thế nhưng giờ đây thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Tại đầu xóm nhà ấy có một gian tửu điếm. Song nếu nói đây là gian tửu điếm thì vẫn không hẳn, mà sự thật đấy chỉ là cái quán bé nhỏ lợp tranh mà thôi. Quán rượu ấy dựa vào vách núi, và ba mặt khác thì trống trải, nên người ngồi trong vẫn cảm thấy giá rét như dao cắt thịt vậy. Trong quán rượu có để 3-4 chiếc bàn gỗ. Người chủ hiệu là một lão già lụm cụm đang thu cổ và đút hai bàn tay vào tay áo, ngồi bó gối ở một góc nhà. Lúc ấy bên trong quán rượu chỉ có một gã đàn ông to lớn, khắp cầm râu mọc rậm rạp, đang ngồi yên trước một cái nồi đất nấu thịt gà sôi ùn ụt, mùi thơm bay ngào ngạt. Y bưng trong tay một tô rượu đã được hâm nóng, uống ừng ực trông rất là ngon lành. Bỗng nhiên ngay lúc ấy, từ phía ngoài có một đám đông đạo sĩ mình mặc võ khí, đầu đội mão ngôi sao, lưng vắt trường kiếm, nói gót nhau bước vào. Lão già chủ hiệu trông thấy khách đến vội vàng bước đến nói: "Thưa các đạo gia, có phải các ông định dùng rượu hay không vậy?" Một gã đạo sĩ đứng tuổi có đôi mắt sáng ngời như sao, tóc râu đều mượt, liền mỉm cười nói: "Ông hãy đông cho anh em chúng tôi mấy giác rượu và cho một thức nhắm đồ chai đem lên, vì anh em bần đạo dùng xong còn phải lên đường xa." Lão già chủ hiệu liền dân dạ, rồi vừa bước lui vừa nói: "Xin các đạo gia hãy ngồi nghỉ chân, và sẽ đưa rượu và thức ăn đến ngay." Người đàn ông to lớn có hàm râu rậm rạp ấy vừa trông thấy những vị đạo sĩ bên ngoài bước vào, thì đôi ánh mắt liền thoáng hiện những tia sáng kỳ lạ, nhưng sau đó liền tắt mất ngay. Số đạo sĩ ấy cũng kéo đến ngồi chật cả ba chiếc bàn trống. Sắc mặt của họ hết sức trang nghiêm, ai nấy đều ngồi ngay ngắn, không hề nói chuyện chi cả. Sau khoảng thời gian độ dùng xong chén trà, thì từ bên ngoài cửa hiệu lại có một chàng thiếu niên áo trắng diện mục xấu xí bước vào. Chàng thiếu niên ấy đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, bèn bước đến một chiếc ghế ngồi đối diện với gã đàn ông râu ria đứng tuổi ấy. Chàng thiếu niên áo trắng ấy không ai khác hơn chính là Lữ Tùng Lâm. Chàng đang nóng lòng muốn tìm gặp Hà Sơn Thần Mụ, Tiền Hiểu Quanh để cứu nguy cho Liễu Phụng Di và Trần Ngọc Như. Mặc dù Khương Nguyên đã chỉ vẽ đường đi nước bước cho chàng thật minh bạch, nhưng vì hiện nay khắp nơi đều bị tuyết phủ trắng xóa, không còn nhận ra đường đi dễ dàng được nữa, nên chàng bắt buộc phải bước vào quán rượu này trước và dừng chân ăn uống, sau đó tìm hiểu cho rõ đường đi, rồi sẽ tiếp tục lên đường. Vì chàng nhận thấy biết mình nếu đi bừa bãi thì chẳng bằng tìm hiểu cho rõ trước, dù cho chậm nhưng vẫn đạt đến mục đích kết quả tốt hơn. Tất cả mọi việc trong đời thói thường hả, nóng nảy thì không đi đến thành công. Chàng thiếu niên áo trắng nào lại không biết cái lý lẽ ấy. Hơn nữa chàng cũng biết rõ Phù Bình Tử đã bị Hà Sơn Thần Mụ Tiền Hiểu Quanh quỷ đi đôi cánh tay, chắc chắn phái võ đàn sẽ không chịu nhịn và tất sẽ phái cao thủ đến vấn tội bà ta. Nhưng chàng không thể ngờ các đạo sĩ trong phái võ đàn lại đến đây nhanh đến như vậy. Do đó lúc đang đi trên đường thì chàng đã phát giác ra được hành tung của họ và mới âm thầm bám sát theo sau để tìm hiểu thêm đường đi nước bước cho được rõ ràng. Lữ Tùng Lâm chờ cho lão già bước đến mới gọi một ít rượu và mấy món ăn đã nấu nướng sẵn để dùng. Sau đó chàng bèn đưa mắt nhìn sừng sững ra phía bên ngoài trời, rồi cất giọng ngâm nga rằng: "Năm xưa biệt kinh kỳ, hoa tàn sầu chia tay, cuối xuân trên đông lộ, ngựa hí người ra đi, giang nam đến giang bắc, trạm dịch quá điều hiu, đường xa muôn vạn dặm, lòng sao xuyến phiêu diêu, giờ đây nơi quan tái, tuyết trắng ngập mênh mông, lầu cao trong cố quán, lễ sầu dương đông phong, đêm nay rồi về đâu, bàng quan lòng tự hỏi, đời người cô liêu quá, tranh trường bóng đèn soi." Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.